Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 444, chương 16, vứt xác vòng tròn giả thiết. 2. Nói tốt, này dù sao cũng là một cái phạm tội phân tích lý luận. Căn cứ thực tế ứng dụng hiệu quả đến xem, tỷ số chính xác ở 80% đến 50% giữa. Sai lệch sinh ra chủ yếu là bị địa phương, hoàn cảnh xã hội ảnh hưởng. Cho nên, chúng ta còn cần phải mượn một cái biện pháp khác. Đỗ Chí Huân vừa nói vừa dùng ký hiệu bút ở một cái hồng sắc ký hiệu bên cạnh viết xuống B. Quách Dung Dung tinh mắt, là Thủy Tía Gương sao? Ừ, chính là phát hiện Lữ Ái Thanh đầu địa phương. Ở phạm tội địa lý học chung còn có một cái quy luật. Ở phần lớn thị khu bầm thây án kiện chung, phân thây hiện trường cùng vứt xác khu vực giữa khoảng cách phần lớn ở 5 cây số trong khoảng. Bây giờ ta phải tìm phân thây địa điểm khả năng phạm vi. Tự lấy vứt xác xa nhất đầu vị trí làm tâm điểm. 5 cây số lớn nhất khoảng cách làm bán kính. Làm một vòng tròn, Tổ Quang chen vào nói. Cái phạm vi này có phải hay không là có chút tiểu a? Khu vực này đường kính cũng mới 1 vạn mét. Vạn nhất hung thủ là lái xe vứt xác. 5 cây số không tính là một cái rất khoảng cách xa đi. Đây là khoảng cách thẳng tắp. Đỗ Chí Huân giải thích, cái này thống kê cũng là căn cứ thành phố tới. Nếu như là trên đất thế rộng rãi hương thôn, khoảng cách nhất định sẽ so với cái này xa hơn rất nhiều. Nhưng ở kiến trúc tập trung trong thành khu, khoảng cách thẳng tắp chính là một cái rất phạm vi lớn rồi. Cho dù là Lam Kinh như vậy, cả nước đại thành thị, thị khu chiều dài cũng liền ở 20 km tả hữu. Hung thủ nếu như là lái xe vứt xác, muốn chạy ra 5 cây số khoảng cách thẳng tắp, trên thực tế cũng phải tại thị khu bên trong mở rất xa. Tổ Quang không có nghi vấn. Đỗ Chí Huân tiếp lấy tại chỗ sách tranh. Tấm bản đồ này tỷ lệ xích là 1:1000. 5 cây số đổi tính được chính là 50 cm. Hắn dùng ký hiệu bút cùng Eke lấy đầu phát hiện địa B điểm làm tâm điểm, bức họa một cái bán kính 50 cm vòng tròn lớn. Biểu hiện ở trên bản đồ liền thập phần to lớn, chiếm cứ gần phân nửa thành phố. Cẩn thận nhân lập tức phát hiện, cái vòng tròn này cùng trước kia Đỗ Chí Huân thông qua vòng tròn giả thiết lý luận vẻ tròn vòng có trọng điệp bộ phận, sẽ không phải là hai cái này tròn giữa có liên hệ gì đi. Quách Dung Dung nói, ngươi nói đúng rồi. Đỗ Chí Huân tán thưởng gật đầu một cái. Đây chính là ta sau đó phải nói. Hai cái này lý luận đều là căn cứ thực hành tổng kết chiếm được. Ở vụ án đặc biệt chung sẽ xuất hiện một ít cho sai không gian. Nếu như đem hai cái lý luận tổ hợp lại với nhau ứng dụng, tỷ số chính xác sẽ gặp tăng lên rất nhiều. Bây giờ ta sẽ tới nói một chút như thế nào đem hai người liên hệ tới. Đầu tiên, A điểm là chúng ta giả thiết hung thủ khả năng nhất chỗ ở hoặc là phân thây địa điểm. Mà B điểm chính là xa nhất địa điểm vứt xác. Chúng ta đem hai người liên kết. Con đường này chính là giả thiết dưới trạng thái hung thủ phân thây, vứt xác lý tưởng nhất đường tắt. Như vậy, AB hướng ngược lại khu vực liền là hung thủ trong lòng khu vực an toàn cùng phân thây địa. Suy nghĩ thêm hai cái vòng tròn trọng điệp bộ phận, chúng ta có thể đợi được một cái hình quạt diện tích. Đỗ Chí Huân đem B điểm cùng hai cái vòng tròn tương giao hai cái điểm liên kết, làm thành một cái hình quạt khu. Hắn đưa cái này hình quạt khu dùng ký hiệu bút to thêm tô trọng. Đầu ngọn bút điểm chỉ, cái phạm vi này bên trong liền là năm đó hung thủ bầm thây khu cùng khu vực sinh hoạt. Chúng ta bất lợi nhân tố là thời gian. Nhiều năm như vậy, hoàn cảnh khẳng định đã xảy ra rất lớn thay đổi. Hung thủ có lẽ đã sớm không ở nơi đó rồi. Vứt xác địa điểm vết tích có lẽ cũng đã sớm bị hủy diệt. Điều tra độ khó vô cùng lớn. Có lợi nhân tố là nơi này chúng ta đã từng có cảnh sát tiếp xúc qua hung thủ. chỉ cần tìm được ban đầu nhân viên điều tra danh sách, chúng ta liền có thể từng cái một tiến hành kiểm soát. Cái phạm vi này tương đối mà nói liền muốn nhỏ rất nhiều rồi. Đang ngồi cảnh sát viên thậm chí bao gồm Tống Ngọc Lâm ở bên trong, ngay từ đầu đối với mở lại Nam Đại Bầm Thây án kiện điều tra phá án bao nhiêu cũng tâm tồn băn khoăn. Chờ đến nghe Đỗ Chí Huân giảng giải hoàn điều tra phá án phương án, từng cái lòng tin tăng lên gấp bội, khí thế đại trấn. Trong mọi người có một người hôm nay lộ ra đặc biệt trầm mặc ít nói. Hắn không có tố cùng những người khác thảo luận, tựa hồ cũng đúng Đỗ Chí Huân nói chuyện phản ứng bình thản. Người này chính là Đinh Tiềm. Hắn một mực yên lặng mặc tọa rồi mấy giờ, chờ đến tan họp, âm thầm đứng dậy rời đi phòng họp. Vừa đi chưa được mấy bước, có một người từ phía sau đuổi qua tới, chặn lại hắn đi đường. Hắn nhìn một cái, cản đường nhân lại là Đỗ Chí Huân, có chuyện gì sao? Không có gì, cảm giác hôm nay ngươi có chút khác thường. Nguyên lai Đỗ Chí Huân vẫn luôn có lưu ý hắn. Có không? Nếu như ngươi cảm thấy bên ta án kiện có vấn đề, tùy thời có thể nói ra. Há, ngươi hiểu lầm, ta cảm thấy cho ngươi điều tra phá án phương án tốt vô cùng. Đây là lời trong lòng, ta không có gì có thể kén chọn. Đỗ Chí Huân xét lại hắn chốc lát, than nhẹ, ngươi người này rất thích giấu giếm. Nếu như không phải như vậy, ban đầu ngươi cũng sẽ không bị hoài nghi. Đinh Tiềm làm bộ như nghe không hiểu, qua loa lấy lệ, cười cười. Một mình ra điều tra hình sự cục, Đỗ Chí Huân độc như vậy con mắt đã nhìn ra môn đạo. Nhưng hắn không đoán ra Đinh Tiềm tâm sự rốt cuộc là cái gì. Đinh Tiềm là đang ở là một chuyện giàu gì, nói cho đúng là đang vì hắn người mắc bệnh Trương Hân nhưng giàu gì. Lúc ban đầu tiếp xúc Trương Hân nhưng, hắn chẳng qua là cảm thấy nàng giống như phổ thông đô thị thành phần trí thức như vậy bởi vì công việc cùng sinh hoạt áp lực xuất hiện một ít vấn đề tâm lý. Bởi vì nàng là giảng sư đại học, ngộ tính theo lý cao, Đinh Tiềm cũng không có cảm thấy cái bệnh này có bao nhiêu khó khăn chữa. Nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này đẹp đẽ lại có tu nuôi đàn bà sẽ mang đến cho hắn lớn như vậy phiền toái. Cưỡng bách vọng tưởng hình tinh thần giác quan chứng coi như bệnh tâm lý chung bệnh tật, cực dễ lặp đi lặp lại, bất kể thượng uống thuốc hay lại là cái gọi là ma quỷ ước định liệu pháp cũng chỉ là trị ngọn, không trị gốc. Cho nên Đinh Tiềm dự định từ ngọn nguồn tới tay, biết rõ bệnh nàng bởi vì ở hốt thuốc đúng bệnh. Để cho Đinh Tiềm vạn vạn không nghĩ tới là Trương Hân nhưng chứng bệnh tựa hồ với Nam Đại Bầm Thây án kiện có liên quan. Nàng toàn bộ trong đầu toát ra vọng tưởng đều là do năm Nam Đại Bầm Thây án kiện một nơi vứt xác địa. Nếu như đây cũng là trùng hợp lời nói, đó nhất định là Lữ Ái Thanh quỷ hồn đang làm ma. Hắn lần trước vốn là dự định với Trương Hân nhưng Thiêu Minh, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái viên lộ. Cái này cho dẫn người khác lão công liều mạng muốn lên vị nữ nhân dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ngay trước Trương Hân nhưng mặt nói cho nàng biết con gái bị bầm thây tin tức, để cho vốn là tinh thần liền thập phần yếu ớt Trương Hân nhưng trong nháy mắt tan vỡ. Đinh Tiềm đem nàng đưa đến bệnh viện, khó khăn lắm giải thích lời đồn đãi, lại để cho Quách Dung Dung đem hắn phóng tới nơi này họp. Trong lòng của hắn nghi vấn vẫn luôn không có được câu trả lời. Điều tra Đỗ Chí Huân phương án cố nhiên tinh diệu, nhưng Đinh Tiềm tựa hồ từ một người khác con đường cũng ở đây bất chi bất giác đến gần năm đó vụ án. Đại thúc, ngươi muốn đi đâu? Không cần hồi nhìn mặt, Đinh Tiềm cũng biết ai theo kịp rồi. Bây giờ Quách Dung Dung cũng sắp vượt qua thuốc dán rồi. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ta muốn tới bệnh viện, lại muốn đi thấy kia cái kiểu cách nữ nhân. Lớn như vậy số tuổi, có cái gì tốt nhìn? Nàng là ta bệnh nhân có được hay không? Đinh Tiềm cũng sắp hết ý kiến. Ai nha, bây giờ ta trong lòng cũng rất không thoải mái.